Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 887. Thuyền trưởng cũng không biết chỗ cần đến. Chính mình ăn không đủ no tình huống, còn có thể đem đồ ăn lưu lại, chia sẻ cho người khác. Đa số mọi người là không làm được, có thể làm được người kia, nên cùng ngươi có bao nhiêu thân cận, có thể làm được điểm ấy. Ở cần bỏ qua sinh mệnh thời điểm, hắn cũng có thể bỏ qua sinh mệnh, đem hy vọng sống sót cho ngươi. Vì lẽ đó, nho nhỏ một trứng gà luộc, đại diện cho Bì Tam hết thảy ấm áp, hết thảy ôn nhu. Trương Húc nở nụ cười. Ta thích ăn trứng gà trắng. Chúng ta đem trứng gà xé ra bì phân ăn, nói. Trương Húc cắt trứng gà bì, bẻ xuống gần một nửa trứng gà trắng, nói rằng. Ta ăn những thứ này, còn lại ngươi ăn, nói. Trương Húc đem bẻ xuống gần một nửa trứng gà trắng ném vào trong miệng. Bì Tam tiếp nhận mặt khác một nửa trứng gà. Cái miệng nhỏ ăn xong. Trương Húc mở miệng, vừa nãy ăn ngươi trứng gà, vẫn không có ăn no. Bì Tam trên mặt lộ ra khổ sở biểu hiện, sớm biết đều cho ngươi ăn. Trương Húc nở nụ cười, ta cũng có một chút đồ ăn. Ta lấy ra, hai người chúng ta ăn. Thế nhưng ngươi không thể nói cho người khác biết. Bì Tam trợn to hai mắt. Ăn, đều ngươi ăn. Ta không ăn. Trương Húc liền bận bịu nói rằng. Vừa nãy phân ngươi trứng gà. Hiện tại phân ta đồ ăn. Ta ăn ngươi trứng gà. Ngươi liền muốn ăn đồ vật của ta. Không phải vậy ta không cao hứng. Bì Tam suy nghĩ một chút. Gật gật đầu. Được. Trương Húc trong tay lóe lên, liền xuất hiện hai tấm tôm bánh thịt, là trước đây làm tốt, đặt ở tu di giới bên trong, vẫn là nhiệt, bánh bột ngô vừa lấy ra, Bì Tam đã nghe đến hương vị, thật là thơm. Trương Húc đưa cho Bì Tam một tấm bánh bột ngô, chính mình cầm một tấm bánh bột ngô liền cắn một ngụm lớn, ăn ngon thật, bàn về đến ăn, thế giới này thật sự quá kém cỏi. Bì Tam cầm bánh bột ngô cũng bắt đầu ăn. Ăn xong, thẳng gọi ăn ngon. Trương Húc lại lấy ra đến rồi đồng thời thịt cá. Trực tiếp mảnh thành 5 khối. Há mồm ra. Bì Tam há mồm ra. Trương Húc liền cho Bì Tam miệng bên trong làm mất đi đồng thời. Ăn quá ngon. Đệ, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy ăn ngon đây? Bì Tam nói rằng, ở Bì Tam trong lòng. Trương Húc nhất định là hắn đệ. Không phải vậy, làm sao sẽ đem tốt như vậy ăn đồ vật cho hắn đây? Trương Húc cũng không phản bác, cười, nhìn Bì Tam ăn xong, lại cho miệng hắn bên trong ném đồng thời thịt cá, ăn khoảng chừng 15 mảnh thịt cá. Bì Tam liền kêu to ăn no. Đệ, ta ăn no có thể thật là thoải mái, chính là đầu hơi choáng váng. Đúng. Người ăn no, đường máu sẽ thoáng cao điểm, liền sẽ cảm thấy ngất. Hơn nữa ăn no, huyết dịch sẽ chảy về phía dạ dày. Đầu cung huyết liền thoáng thiếu điểm, cũng sẽ cảm thấy ngất. Thế nhưng, Bì Tam chưa từng có lĩnh hội qua cảm giác như vậy. Bởi vì trước đây, hắn chưa từng có ăn no. Trương Húc lại một lần căn dặn, không thể nói cho người khác biết à. Ai cũng không thể nói cho. Bì Tam ngất ngây ngây gật gật đầu. Trương Húc xem Bì Tam đúng là ăn no, đều có chút hôn mê, liền mang theo Bì Tam trở lại. Bì Tam nằm ở trên giường liền ngủ. Trương Húc nằm xuống, lộ ra vẻ mỉm cười. Đột nhiên cảm thấy, Lữ Đồ cũng không có nhàm chán như vậy. Trong lúc, phi thuyền tiến hành rồi 5 lần nhảy qua không gian. Khoảng chừng phi hành hơn 10 giờ. Ngừng ở giao hải tinh. Ra phi thuyền, địa thế tương đối cao, liền có thể viễn vọng trời xanh, biển rộng, thật là một mỹ lệ tinh cầu. Nhưng là, ở này mỹ cảnh dưới, hiếm thấy đến mức nào không biết dùng người hoạt động đây. Trương Húc theo cái kia hơn 100 người, bị phi xa tiếp đi, dàn xếp ở một nho nhỏ hàng thiên cảng. Trương Húc suy đoán, nơi này nên chính là bụi gai Trung Quốc đồng minh hội nắm giữ hàng thiên cảng. Lúc tiến vào, Trương Húc liền phát hiện cảng bên ngoài đứng thẳng nhãn hiệu. Tư nhân lãnh địa, người không phận sự miễn tiến vào. Trương Húc đám người bị sắp xếp ở một căn 7 tầng lầu ở đây dưới. Bên trong tất cả đều là 8 người một gian phòng ốc. Mang cái phòng vệ sinh. Rất đơn sơ. Mỗi tầng có một phòng ăn. Cái này nhà bên trong. Khoảng chừng thu xếp hơn 1.000 người. Nhìn dáng dấp đều phải bị đưa đi. Vừa đến 3 tầng. Lại người gì cũng có. Nữ nhân. Hài tử. Lão nhân. 4 đến 7 tầng. Đều là chút tráng lao lực. Vừa đến 3 tầng đồ ăn rất kém cỏi. Miễn cưỡng có thể lấp đầy bụng. 4 đến 7 tầng phòng ăn. Có món ăn có thịt có món chính. Mỗi ngày cơm tối còn có một trứng gà luộc. Trương Húc thoáng ngẫm lại liền rõ ràng. Vừa đến 3 tầng người. Hẳn là cầm truy điệu. 4 đến 7 tầng đám người. Hẳn là đi xây dựng quan tinh thai. Vẫn là không thể ra nhà lớn. Chỉ có thể ở trong lầu hoạt động. Hơn nữa, mỗi tầng trong lúc đó đều có cầm trong tay phô tông thương. Súng, thủ vệ, xuyến tầng trệt là cần đi qua mỗi tầng quản lý cho phép. Đa số người, cũng chính là gian phòng, hành lang, phòng ăn ba cái địa phương hoạt động. Màn đêm buông xuống, Trương Húc cho cùng một cái phòng 7 người triển khai mê man thuật. Cho mình đập cái trước bùa ẩn thân. Liền từ cửa sổ nhảy xuống. Trương Húc không kịp đợi. Muốn phải nhanh một chút biết. Đến cùng là ở đâu hành tinh trên kiến tạo quan tinh thai. Phi thuyền sau 3 ngày cất cánh. Sẽ mang theo này hơn 1.000 người. Đi hướng về kiến tạo quan tinh thai tinh cầu. Trương Húc nghĩ. Thuyền trưởng nhất định biết chỗ cần đến. Mà thuyền trưởng. Ở tại cách đó không xa khu biệt thự. Trương Húc đã sớm tra xét được rồi. Tiến vào thuyền trưởng biệt thự, thuyền trưởng đã nghỉ ngơi. Đây là một râu ria rậm rạp nam nhân, xem ra khôn khéo lão luyện, hiển nhiên có không ít đi kinh nghiệm. Đã ngủ, ngủ càng tốt hơn, trực tiếp triển khai chân ngôn thuật. Hắn tỉnh lại sau đó, sẽ cho rằng là đang nằm mơ. Trương Húc triển khai xong chân ngôn thuật, liền bắt đầu câu hỏi. Quan tinh thai là ở đâu hành tinh trên kiến tạo? Không biết. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người, đồng thời lại cảm thấy đã có chút không rõ. Liền điều khiển phi thuyền, đưa những này cu ly, tế tự phẩm đi hướng về chỗ cần đến thuyền trưởng. Cũng không biết ở đâu hành tinh trên kiến tạo quan tinh thai. Còn có thể có người nào biết? Trương Húc hỏi tiếp, vậy ngươi điều khiển phi thuyền đi hướng về nơi nào? Kiến tạo quan tinh thai tinh cầu. Vậy sao ngươi điều khiển phi thuyền? Trong phi thuyền đưa vào trình tự, trên đường vẫn luôn là lái tự động, bao quát nhảy qua không gian, chỉ có cất cánh, hạ xuống thời điểm, ta mới điều khiển. Trương Húc bừng tỉnh, đồng thời vui mừng, chính mình trà trộn vào cu ly bên trong. Lúc trước, Trương Húc cũng nghĩ tới, đi tới giao hải tinh, trực tiếp ép hỏi thuyền trưởng chỗ cần đến, bức hỏi ra rồi, trực tiếp đi hướng về cái tinh cầu kia. Ai nghĩ cái tổ chức này làm nghiêm mật như vậy, liền điều khiển phi thuyền thuyền trưởng. Cũng không biết kiến tạo quan tinh thai là ở đâu hành tinh. Cũng không biết đường hàng không. Những người này, cũng quá cẩn thận rồi. Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một rời đi. Trở lại chính mình ký túc xá. 7 người còn đang ngủ. Trương Húc cảm giác mình có chút đần. Lúc trước liền nên trà trộn vào cu ly bên trong. Rất sớm tiến vào trong những người này. Bị đưa đi, hiện tại đi không ít đường vòng. Cũng may, hay là tìm được phương pháp chính xác. Sáng sớm ngày thứ hai, trời lờ mờ sáng, mọi người liền đứng dậy. Ăn cơm là định điểm ăn cơm. Nếu như chậm, sẽ không có cơm ăn. Thức ăn nơi này khó ăn chết rồi. Muốn không phải sợ gây nên người khác hoài nghi. Trương Húc thật sự không có chút nào muốn ăn những thức ăn này. Cơm nước. Trương Húc đều lén lén lút lút cho Bì Tam. Bì Tam biết Trương Húc có ăn, sẽ không đói bụng, cũng không có chút nào soi mói. Một người ăn hai người cơm nước, rửa mặt xong xuôi, Trương Húc cùng Bì Tam hướng về phòng ăn đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.